Chương 1607, 3 ngày đủ để. Chửi thêm một tiếng, thật đúng là nhận nhiệm vụ gì. Lý Tân vội vàng đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn kéo xuống tới nhiệm vụ giới thiệu. Nhiệm vụ cấp A, đánh bại không sợ Minh bắt đầu, cũng cần dùng video ghi chép nhiệm vụ cấp A. Trong miệng Lý Tân lẩm bẩm, một giây kế tiếp, sắc mặt manh biến. Điên rồi, xong rồi, xong rồi, điên rồi. Lý Tân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn, ngươi có phải hay không là sẽ sai lầm rồi? Nhiệm vụ giấy niêm phong ngươi cái này con miệng nó nhận không phải là nhiệm vụ C cấp, là nhiệm vụ cấp A. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Lý Tân, nhàn nhạt nói, không sai, ta nhận chính là nhiệm vụ cấp A. Vào giờ phút này, mọi người tại đây, vô luận là học viên lớp lính đánh thuê cấp D, cũng hoặc là một ít cao đẳng học viên lính đánh thuê, đều là sửng sốt. Một chút. Nhiệm vụ cấp A, vẫn cùng không sợ Minh có liên quan, nữ nhân này, là cố ý tìm chết, cũng hoặc là căn nay đã làm dự tính tốt rời đi học viện, trước lúc ly khai phát tiết bất mãn trong lòng mà thôi. Như loại này nhiệm vụ cấp A, thậm chí còn là nhiệm vụ cấp S, đều có học viện lính đánh thuê nhận lấy, nhưng nhận sau căn bản không hành động, chỉ là đơn thuần tiếp một chút mà thôi, mà nữ nhân này chẳng lẽ là cũng như thế nhiệm vụ này, có thể không? Diệp Hoàn Hoàn liếc nhìn huấn luyện viên Xích Diễm một cái trương đạn, cười khanh khách nói. Thấy vậy, huấn luyện viên Xích Diễm sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng mở miệng, đứng đầu nhiệm vụ C cấp liền có thể, cấp A, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, chỉ bất quá, ngươi xác định ngươi dự định chấp hành hử, ta xem nàng chẳng qua là giả bộ một chút mà thôi, ta cũng không tin, nàng thực có can đảm chấp hành. Chu Đào khịt mũi coi thường. Ngươi giả trang cái gì đây, ngươi liền biết Diệp Hoàn Hoàn không có thực lực, không cách nào hoàn thành. Lý Tân chỉ Chu Đào. Ta chính là biết nàng không có khả năng hoàn thành, thế nào, nếu như nàng có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền cùng ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái, hơn nữa kêu ngươi ba tiếng ông nội. Chu Đào mặt đầy khinh thường. Không cho Lý Tân tiếp tục cơ hội mở miệng, huấn luyện viên Xích Diệm hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói, được, ngươi nếu nhận, vậy thì nhất định phải hoàn thành, cấp A nhân vật có thời gian một tháng, nếu như ngươi trong một tháng không cách nào hoàn thành, vẫn sẽ bị trục xuất học viện Xích Diễm. Kéo dài thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Một tháng, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy cười lạnh, không cần phải phiền toái như vậy, ba ngày, trong vòng ba ngày, ta đem hoàn thành nhiệm vụ này, nếu như không cách nào hoàn thành, chính ta thu dọn đồ đạc rời đi. Nghe Diệp Hoàn Hoàn nói, mọi người tại đây thần sắc cổ quái. Nữ nhân này, rốt cuộc ở đâu ra tự tin, chính là một cái tân sinh lính đánh thuê cấp D, lại cuồng vọng tới mức này. Được xưng 3 ngày hoàn thành cùng không sợ Minh có liên quan nhiệm vụ cấp A. Cách đó không xa, Lý Hàm Phong chân mày hơi hơi nhíu lên, sư phụ mới thu người đệ tử ký danh này quả thực có chút không thể nói nói. Lý Hàm Phong đại khái đã giải chuyện đã xảy ra, vốn là muốn báo cho vị kia cấp thấp huấn luyện viên Xích Diễm, Diệp Hoàn Hoàn là cung láo mấy tên đệ tử, chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ cấp A, bây giờ, chớ nói chi là hắn, coi như cung láo tự mình ra mặt. Chuyện này cũng không tiện đi giải quyết. Học viện Xích Diễm quy củ, bất luận kẻ nào đều không cách nào dung chuyển, cho dù viện trưởng cũng phải tuân thủ vị sư muội này, rời đi học viện không có quan hệ gì, nhưng ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, cái gì cũng không sánh bằng tánh mạng của mình trọng yếu. Giờ phút này, một vị tướng mạo hơi tốt nữ tính học viên lính đánh thuê, lòng tốt hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhắc nhở. Bất kỳ có quan hệ với không sợ Minh nhiệm vụ, học viện lính đánh thuê cũng không dám tùy tiện tiếp. Trừ những thứ kia chân chính cao đẳng lính đánh thuê.